Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 20, đấu thi, sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên vỗ vỗ đầu Phạm Thiên Tử, sau đó xoay người cất bước, nói ra, đi thôi, nhưng mà hắn không dự định so đo, rồi lại có người được voi đòi tiên, khống thi chuông kia lại một lần nữa vang lên, Đồ Nguyên giận dữ, xoay người, lạnh lùng nhìn người ngồi trên tiểu lầu kia. Nhìn người kia tuổi kỳ thực cũng không lớn, xấp xỉ Đồ Nguyên. Trên mặt cái thi mị ngồi ở trước mặt y cũng là có trôi nổi màu ngân sắc, ở chỗ sâu trong ánh mắt nó hình như có một mặt ngân hôi sắc. Hắn đưa tay chỉ tới người khô thi kia, nói ra. Hà tất lấy chuông gọi thi, nếu thật sự muốn, vậy thì xuống đây giết chết ta, thi mị này chính là của ngươi rồi. Lời Đồ Nguyên đột nhiên nói ra khiến người trên đường đang chú ý tới đều sừng sốt rồi, lập tức có người nói. Trái lại là kiên cường, cái tính khí này hợp khẩu vị của ta, ha ha. Nhưng mà lại có người cười lạnh nói, thường thường loại người nói lời hung dữ như vậy trong lòng đều rất yếu đuối. Đồ Nguyên không để ý đến lời người xung quanh, bọn họ bất quá là hạng người châm ngòi thổi gió mà thôi. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn người ngồi trên tiểu lầu kia. Người kia lạnh lùng cười, vẻ xem thường bộc lộ trong biểu hiện. Nếu đã không dám, hà tất giả bộ rất cường đại. Đồ Nguyên lạnh lùng nói ra. Phạm Tuyên Tử ở bên cạnh cuối cùng biết rõ đã xảy ra chuyện, cũng nhìn về phía tiểu lầu kia. Người kia tại bị người nhìn chăm chú, trên mặt cũng đã có vẻ giận dữ, lạnh lùng đáp. Không giết ngươi, bất quá là không muốn trêu chọc thành vệ quân trong thành mà thôi, nếu ngươi đã muốn chết ta đây sẽ thành toàn ngươi. Dứt lời, người kia lay động khô thi chuông trong tay, chuông đồng lay động, cương thi ngồi ở trước mặt y gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía Đồ Nguyên bên này, trong miệng có thi khí màu lục sẫm phun ra. Thi mị vốn là oán linh bậc thấp thuộc về dễ khống chế, linh trí thấp có thể ăn tất cả ô uế trong khắp thiên địa. Thi thể, máu huyết, độc vật, âm uế chi khí. Theo nó phát triển, những ô uế chi khí kia trầm tích trong thân thể nó. Chậm rãi làm cho nhục thân nó càng ngày càng cứng rắn, có thể chống lại pháp bảo sắc bén. Nếu như là nó một mình tại trong thiên địa thì rất khó phát triển, cũng có rất nhiều nhược điểm dễ dàng bị tu sĩ nắm bắt, cho nên những thi mị tồn tại trong thiên địa, nếu không phải là cường đại đến đã khai linh khai tuệ, thì tu sĩ cũng không sợ bọn họ. Bất quá đối với một cái tu sĩ mà nói, thi mị lại có tính bền dẻo cực cường, giống như là một kiện bảo vật có linh trí nhất định. Có thể ngưng khắc phù văn mình muốn lên thân thi mị này, khi trên thân thi mị được ngưng khắc phù văn, thi mị mới sẽ càng ngày càng cường đại. Trên mặt thi mị ngồi trước tu sĩ trên tiểu lầu kia, mơ hồ có lam hoa văn, hiển nhiên trên người nó đã ngưng khắc phù văn rồi. Đồ Nguyên đương nhiên không biết tu sĩ kia ngưng khắc phù văn gì cho thi mị, khô thi chuông trong tay y tuôn ra một chuỗi thanh âm dày đặc chi chít, thanh âm kia cực nhỏ, người trên đường cơ hồ nghe không được, nhưng mà thi mị ngồi ở trước mặt y liền nhào khỏi tiểu lâu, bàn cùng cửa sổ trước người nó đều bị đụng vỡ tan, một đám vụn gỗ văng tung tóe trong không trung. Nó như dã thú nhào tới rơi xuống trước mặt Đồ Nguyên cách đó không xa. Đồ Nguyên đưa tay kéo Phạm Tuyên Tử ra phía sau mình, trong tay nhẹ dao động khô thi chuông. Ngân giáp thi mị hướng về phía thi mị mới rơi xuống kia cất giọng rít gào. Hai cái thi mị rằng co trên đường cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua đường trong nháy mắt tản ra rồi, nhưng mà cũng không có đi xa, mà là vây thành một vòng, cửa sổ hai bên tiểu lầu lập tức có người xuất hiện đứng ở nơi đó, hoặc là nhấp rượu, hoặc là cầm chén đứng tại nơi đó nhìn Đồ Nguyên cùng hai cái thi mị mà bình phẩm. Đấu thi rồi, đấu thi rồi. Có người hô to, Đồ Nguyên mơ hồ còn nghe được có người nói chuyện đánh cuộc. Hỗn loạn bất thình lình xảy ra khiến Phạm Tuyên Tử không biết làm sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, mà Đồ Nguyên thì chỉ là nhìn chằm chằm người khô thi kia. Hắn được đến ngự thi linh quyết cũng không lâu, nhưng mà mấy ngày nay tới giờ thường xuyên lật xem, tự nhận cũng rất có nghiên cứu. Bất quá, hắn không cho mình có thể so được với loại người chuyên tu ngự thi chi pháp này, mục đích của hắn cũng không phải là muốn đấu thi. Khô thi chuông trong tay Đồ Nguyên nguyên bản chỉ là nhẹ lay động từng cái một, đột nhiên lay động trở nên kịch liệt, ngân giáp thi mị nhào mạnh tới rồi cùng thi mị kia cắn xé nhau. Người kia lạnh lùng cười, khô thi chuông trong tay cũng đột nhiên trở nên kịch liệt, chỉ thấy trên mặt thi mị kia hiện lên lam văn phù, đột nhiên mở miệng, đúng là hướng về phía ngân giáp thi mị của Đồ Nguyên hấp lên khí tới. Ánh mắt Đồ Nguyên ngưng tụ, trong tay đã hiện ra một đạo linh phù. Phong linh phù, một đạo linh quang cực nhanh, trực tiếp chìm vào trong miệng ngân giáp thi mị kia. Một mảnh quang hoa âm trầm trong miệng thi mị kia đúng là bao phủ lấy phong linh phù, một ngụm cắn vỡ. Ha ha, ngươi nghĩ rằng thi mị của ta giống như thi mị của ngươi sao, pháp văn khác trên thân thi mị của ta, há là pháp phù của ngươi có khả năng động được, ngu xuẩn. Người kia đứng ở trước cửa sổ trên tiểu lầu, tại trước người y đã là một mảnh trống không. cô thi chuông trong tay lay động, linh quang màu xám một trận cuộn động như sóng nước. Đồ nguyên lăng không hư điểm, một mảnh hỏa diễm lan tràn ra trên đầu ngón tay, theo tay hắn vạch động như mũi tên vọt tới người kia. Người kia vẫn cứ là cười lạnh một tiếng, lay động khô thi chuông trong tay, một đạo hỏa diễm kia đúng là tại cách trước thân y không xa bị sóng âm từ chuông đồng sông tán rồi. Tiểu tử, người này gọi là Dư Thành Nghệ, mặc dù không phải kim đan, nhưng mà tại trong cái thành này thế nhưng là nổi danh, dưới kim đan, nhưng không có mấy người là đối thủ của hắn. Đột nhiên có người hảo tâm nhắc nhở Đồ Nguyên. Đồ Nguyên đột nhiên xoay người, lôi kéo Phạm Thiên Tử rời đi. Lay động khô thi chuông trong tay, ngân giáp thi mị ra sức dẫy dụa thoát khỏi con thi mị kia theo Đồ Nguyên rất nhanh rời đi. Muốn chạy, đi được sao? Dư Thành Nghệ lạnh lùng nói ra. Người y nhẹ nhàng thẳng tới, đi bộ trong hư không, khô thi chuông trong tay dao động ra một trận tiếng chuông cùng quang hoa. Tử vân bao phủ trên người thi mị phía dưới, nó rít gào phóng về phía Đồ Nguyên. Đột nhiên, ngân giáp thi mị vốn đang muốn chạy trốn chợt quay đầu lại, nhào lên nghênh đón. Hai cái thi mị trong nháy mắt đụng vào nhau. Dư Thành Nghệ hơi hơi sừng sốt, đột nhiên, nhìn thấy trong hư không trước mặt mình có một người từ trong hư vô hiển lộ ra, một đạo kiếm chỉ. Lấy ngón tay làm kiếm, đâm tới mi tâm mình, trên kiếm chỉ lập lòa linh quang, rồi lại ngưng mà không tiêu tan, nơi đi qua tiếng chuông sóng gợn kia đúng là như mỡ đông ném vào dầu nóng, trong nháy mắt bị phá ra nghiến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y biết rõ đối phương dùng chính là ngưng phù ý tại đầu ngón tay, loại này mới sẽ không bị âm thanh khô thi chuông của mình chấn tan. Dư Thành Nghệ có chút ngoài ý muốn, y ngoài ý muốn với việc Đồ Nguyên vậy mà còn dám quay lại đấu với mình, lúc này cư nhiên không phải lưu thi mị lại để bỏ chạy. Còn có một cái ngoài ý muốn là tại độn thuật của Đồ Nguyên đúng là có phần cao minh. Nhưng mà y không có sợ hãi chút nào, với người dưới kim đan y nhưng chưa từng có sợ ai. Tay lướt qua bên hông, giữa ngón tay đã kẹp một đạo phù hồng sắc trong nháy mắt phù kẹp tại đầu ngón tay, phù quang lóe lên, chỉ có phù ý ngưng tại đầu ngón tay không tiêu tan, một mảnh hỏa diễm trong đỏ lẫn đen ngưng tại đầu ngón tay y, đạo phù này của y tên là diệt thần độc diễm phù, loại pháp phù này cũng không phải là dễ dàng làm được như vậy, cần phải dùng một loại đá ở chỗ sâu trong địa mạch ngưng khắc thành phù, lại đem ô uế độc khí luyện vào trong đó, lúc này mới có thể trở thành tài liệu chính của diệt thần độc diễm phù. Loại pháp phù trong tay y này không biết đã ám toán qua bao nhiêu người, dù cho là người có tu vi cao hơn y cũng có không ít người chết ở dưới một đạo pháp phù này. Đi chết đi, trong mắt Dư Thành Nghệ tràn đầy sát ý cách trương.